Vũ Thần Chúa Tể, chương 1574, phung phí của trời. Khóc chuyện audio.com. Không có ai biết Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết đang nhanh chóng tới gần là lúc cũng lay động với mình biểu hiện tại các nàng trong thân thể, hai đạo bởi vì tần trần xuất hiện hư vô kinh mạch lúc này dạng người rực rỡ, giống như thực chất một dạng, làm các nàng đối quy tắc chi lực cảm ngộ đến tăng lên 10 là đồng dạng có loại cảm giác này. Còn có Trần Tư Tư, vù vù, trong thân thể, 12 cái kinh mạch lập lòe quang huy, khiến cho đối quy tắc chi lực cảm nhận không tăng lên mấy là đương nhiên, tốc độ mau hơn nữa, cũng chỉ là so đừng võ hoàng mau hơn một chút mà thôi, mặc dù là nhất tới gần quy tắc thần thụ võ hoàng, khoảng cách quy tắc thần thụ cũng còn có khoảng cách nhất định. Cứ như vậy, mỗi người đều thi triển ra tất cả vốn liếng, tính toán thứ nhất tới gần quy tắc thần thụ. Đến loại thời điểm này, ai có thể thứ nhất tới gần quy tắc thần thụ, lại có thể làm đến người thắng ăn thông, thuận lợi hái tới tuyệt đại đa số quy tắc trái cây, mà tuyệt không phải như bình thường cướp đoạt đồng dạng, sẽ tao ngộ đến người khác tranh đoạt. Tần Trần liên tục cảm ngộ quy tắc trong cơ thể hắn, cửu tinh thần đế quyết điên cuồng vận chuyển, không gian thánh thể cũng thôi động đến mức tận cùng. Làm Tần Trần khiếp sợ là kim sắc ký sinh hạt giống cũng cho hắn trợ giúp to lớn, từng đạo sương mù lực lượng tại ký sinh trong mầm móng tản mát đi ra, để cho Tần Trần đối quy tắc chi lực cảm ngộ trước đó chưa từng có rõ ràng. Không thể không nói ký sinh hạt giống loại vật này xác định hết sức nghịch thiên, một khi có, đối tu luyện có không thể thay thế nghịch thiên hiệu quả, nhưng đáng tiếc là ký sinh hạt giống tại nghịch thiên cuối cùng sẽ đoạt xá ký chủ, để cho ký chủ trở thành khác cuối cùng lột xác chất dinh dưỡng. Tại đây nặng hơn gia trì phía dưới, Tần Trần một hơi về phía trước lại đi hơn 10 bước ung dung như dẫm trên đất bằng. Đây cũng là chỗ nào cho ra gia hỏa, một cái trung kỳ đỉnh phong võ hoàng mà thôi, sao có thể ngăn cản được đáng sợ như thế quy tắc chi lực. Tất cả mọi người kinh hãi, lúc này Tần Trần chỗ, đã tới gần thứ hai trận doanh, ở vào Lăng Viễn Nam, Lục Hạo Nhiên đám người cùng một cái tuyến. Gần với Tư Đồ Chân cùng thứ nhất trận doanh, Tần Trần, Tư Đồ Chân cũng khiếp sợ, mà Lăng Viễn Nam càng là hai mắt tức giận sắp phun ra lửa. Một cái hạ tứ vực dân đen mà thôi, vậy mà đối quy tắc chi lực chống lại đạt đến giống như hắn tình trạng, điều này sao có thể? Lúc trước hắn chính là dùng qua một cái quy tắc trái cây tu vi mơ hồ tiếp cận nửa bước võ đế, nhưng Tần Trần mới trung kỳ đỉnh phong võ hoàng mà thôi. Đúng, nhất định là vậy, tiểu tử lúc trước dùng qua không ít quy tắc trái cây. Đột nhiên, có người lên tiếng nói, gì ta làm sao không nghĩ tới, thật là có khả năng này. Nếu như Tần Trần dùng quy tắc trái cây, trong cơ thể bản thân liền có quy tắc mảnh vụn, sao đi tới nơi này, ngược lại là có thể giải thích thông. Quy tắc trái cây cũng sẽ không nói tu vi cái gì, chỉ cần ăn vào, một cách tự nhiên là có thể ở trong người ngưng kết quy tắc mảnh vụn, chỉ bất quá, không được đỉnh phong võ hoàng cảnh giới, mặc kệ dùng nhiều hơn nữa, đều không cách nào đột phá võ đế mà thôi. Góc chuyện audio.com. Ta nói đây, một cái trung kỳ đỉnh phong võ hoàng mà thôi, hơn nữa nghe nói người này chỉ là đan cấp theo hạ tứ vực chọn ra, làm sao có thể đối quy tắc chi lực cảm ngộ, vượt lên trên các đại thế lực cường giả cấp cao nhất đây. Mẹ kiếp, lấy hắn tu vi có thể đi tới nơi này, cũng không biết dùng bao nhiêu quy tắc trái cây. Hai quả, ba miếng, vẫn là nhiều hơn, phung phí của trời a, mẹ, nếu như tiểu tử kia nuốt vào quy tắc trái cây cho lão tử dùng, lão tử thuyết bất định đã trở thành nửa bước võ đế, thậm chí cửu thiên vũ đế cường giả. Một đám người ngươi một lời ta một lời, đố kỵ vạn phần. Tần Trần chỉ là lười biếng cười cười, không có làm để ý tới. Phía trước Tần Trần nghỉ ngơi và hồi phục sau một lát, lần thứ hai về phía trước tới gần Tư Đồ Chân cùng thứ nhất trận doanh. Mẹ kiếp, lại còn có thể đi phía trước. Mọi người sợ hãi, đúng lúc này, một đầu rong viêm quái vật để mắt tới Tần Trần, trong con ngươi bắn ra hai đạo xích quang, hướng về Tần Trần mãnh phát mà tới. Tần Trần, chú ý, đến nơi này của ta. Tư Đồ Chân thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng khẽ quát một tiếng. Tần Trần dùng quy tắc trái cây, mặc dù tại chống lại quy tắc chi lực bên trên, đạt đến bọn họ đồng nhất cấp độ, nhưng tu vi là quá thấp tại quy tắc chi lực áp bách dưới, làm sao có thể ngăn cản được này rong viêm quái vật tập sát. Một đường tới Tần Trần biểu hiện, để cho Tư Đồ Chân lên lòng yêu tài, không muốn để cho hắn chết ở đây đất huống chi, hắn xem như đan các chuyến này dẫn đầu tự nhiên có bảo hộ từng cái đội viên chức trách. Quát khẽ phía dưới Tư Đồ Chân vô ý thức muốn tới gần Tần Trần. Ha ha, đúng lúc này, Long gia dẫn đầu Long Chấn Thiên chính vị tại Tư Đồ Chân phụ cận, cư nhiên may mắn thế nào đi một bước ngăn lại Tư Đồ Chân cứu viện Tần Trần con đường. Long Chấn Thiên, ngươi làm cái gì? Tư Đồ Chân nổi giận, Long Chấn Thiên vô cùng ngạc nhiên, làm bộ không biết rõ tình hình hình dạng. Tư Đồ Đại Sư, Long Mỗ làm sao? Nhưng trong lòng cười nhạt, một cái nho nhỏ hạ tứ vực dân đen mà thôi cũng muốn cùng bọn họ chạy song song với. Nghĩ quá nhiều, nếu để cho Tần Trần đi tới phía trước chẳng phải là cho đan các cướp đoạt nhiều hơn quy tắc trái cây cơ hội. Ngươi, Từ Đồ chân kinh sợ vạn phần, ở chỗ này thân hình hắn di động cũng hết sức gian nan, từ không bằng bên ngoài nhẹ nhõm như vậy, hôm nay bị Long Chấn Thiên cản lại, muốn cứu viện Tần Trần cũng đã không kịp. Giống, trong tiếng giống giận dữ, dòng viêm quái vật dĩ nhiên đi tới Tần Trần trước người. Này một đầu dòng viêm quái vật hình thể cực đại, uy phong lẫm lẫm, cả người thiêu đốt hỏa diễm, trong hai con ngươi càng là nổ bắn ra từng đạo xích quang, nóng bỏng khí tức cực kỳ kinh khủng, mặc dù là như Tư Đồ chân nhất lưu cũng không dám xem thường, Tần Trần một cái trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, lại làm sao có thể ngăn cản. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần không lùi không vào, trực tiếp một quyền hướng dòng viêm quái vật đập tới. Ha ha ha, đây là bao nhiêu kẻ ngu dốt a, lúc này không hướng sau chạy, lại muốn dùng nắm đấm ngăn trở dòng viêm quái vật công kích. Có người cười nhạt, lắc đầu liên tục, hết sức xem thường. Loại thời điểm này, duy nhất có thể làm chính là cấp tốc lui lại, buông tha tranh đoạt quy tắc trái cây, sẽ bị áp chế tu vi triệt để bộc phát ra, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng Tần Trần đây, gocchuyenaudio.com, lại muốn ngạnh kháng này dòng viêm quái vật chẳng phải là tự tìm đường chết. Đáng tiếc đan các thật vất vả tìm được một thiên tài, vậy mà ngu xuẩn chết ở chỗ này. Vẫn là tham lam à, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, không lấn được ta. Người tuổi trẻ, không biết đúng mực, làm sao có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Chờ lấy hóa thành cho tàn đi, không ít người đều là châm chọc khiêu khích ngược lại việc không liên quan đến mình, hơn nữa Tần Trần vẫn là hạ tứ vực người, bọn họ tự nhiên hận không thể Tần Trần bị xé thành mảnh nhỏ. Ánh lửa đầy trời, nhưng như mọi người sở liệu một màn cũng chưa từng xuất hiện, chỉ thấy Tần Trần cường thế giết ra, hai đấm hoàn chỉnh vô khuyết, có đại nói khí tức lưu truyền, uy mãnh vô cùng, hướng về dòng viêm quái vật đập tới. Khách trương,